Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 viêm tự thức tỉnh rồi. Không ít người ý thức được điểm này, liền đôi mắt cũng không dám nâng, sợ bị cái này, truy nã phạm theo dõi. Không ít người nghĩ thầm, khó trách như vậy lợi hại uy ca đều bị chém tay. Bọn họ những người này khẳng định không đủ hắn tắc kẽ răng. Còn có người chú ý tới bọn họ ba lô lộ ra thon dài một cây đồ vật. Đều ở suy đoán là cái gì? Chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài hành hung? Lúc này Bất Dạ Thành cùng sân thể dục sự kiện còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Lúc sau lại làm dị tộc nơi phát ra nghiên cứu thời điểm. Mới bị người công bố ra tới. Trừ bỏ biết nội dung cao tầng cùng quân đội, đại bộ phận người cũng không biết ngay lúc đó nội tình. Cho nên đối đường thời cái này tội phạm bị truy nã. Vẫn là thực kiêng kỵ, đường thời cùng viêm tự không có đi chính quy lộ tuyến. Vẫn là từ bột mì xưởng cái kia lỗ thông gió bò đi ra ngoài. Căn cứ đời trước ký ức, đường thời biết tam nhãn ma quái tụ tập ở nơi nào. Hai người một đường hướng về cái kia phương hướng qua đi. Bên đường gặp được không ít độc thi nhân, đều bị bọn họ chém giết. Độc thi nhân sát lại nhiều cũng vô dụng. Chúng nó trong cơ thể không có nguyên năng tinh, một giờ sau. Hai người ẩn núp tiến một đống tổn hại trong lâu. Nơi này chính là tam nhãn ma quái thường xuyên xuất hiện địa phương. Phía trước chính là tam nhãn ma quái địa bàn. Đường thời không chuẩn bị đi vào. Vạn nhất bị mấy cái tộc lạc tam nhãn ma quái cùng nhau vây công. Hắn có lại nhiều mệnh cũng không đủ điền. Hai người đều thanh đao lấy ra tới. Một người còn có một khẩu súng. Bất quá không chuẩn dự phòng. Tiếng súng sẽ đem chung quanh dị tộc hấp dẫn lại đây. Vẫn là dùng đao phương tiện. Hai người chỉ ở bên ngoài đi rồi một vòng. Người được bọn họ khí vị tam nhãn ma quái thực mau liền xuất hiện. Hai người xoay người trở về chạy. Đem tam nhãn ma quái hấp dẫn đến một cái dễ thủ khó công phá lâu chỗ ngoặt chỗ. Mười mấy chỉ tam nhãn ma quái chu lên phát lại đây. Đường thời cùng viêm tự không có chút nào chần chờ. Huy đao chém liền, bình thường tam nhãn ma quái chỉ có thức tỉnh kỳ không cấp trình độ. Liền tính viêm tự không có hấp thu nguyên năng, cũng có thể đối phó chúng nó. Huống chi hắn hiện tại cũng có thường nhân 3 lần thể năng, nhân loại hấp thu nguyên năng lúc sau. Thể năng cường hóa là ở vốn có cơ sở thượng tiến hành. Cho nên nguyên bản thể năng càng cường, cường hóa lúc sau chỉ biết càng cường, giống viêm tự như vậy quân nhân xuất thân người. Hắn 3 lần thể năng tuyệt đối không thua gì người thường 5 lần thậm chí 6 lần. Ai làm nhân ra bẩm sinh điều kiện liền so người khác hảo đâu. Đường thời liền càng không cần phải nói. Hắn tuy rằng nguyên bản thể năng không tính quá hảo, nhưng là hắn hiện tại đã là thức tỉnh giả. Thể năng đã bị cường hóa đến một cái tân độ cao truy lại đây mười mấy chỉ tam nhãn ma quái. Thực mau đã bị hai người chém giết. Lúc này, lại có nhiều hơn tam nhãn ma quái xông tới. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đem hai người bao quanh vây quanh. Hai người tùy tiện một đao đều có thể chém chúng một con. Số lượng thật sự quá nhiều. Hai người không cần dịch bước đều sát bất quá tới. Quanh thân đôi khởi cao cao thi thể. Trong không khí tràn ngập gay mũi huyết tinh khí, đúng lúc này. Một tiếng sắc nhọn tiếng kêu truyền đến. Đồng thời một cái đại hỏa cầu hướng về bọn họ tạp lại đây. Đường thời chờ chính là hiện tại. Không quản kia bay qua tới nổ mạnh hỏa cầu. Trực tiếp thúc dục nguyên hạch bí năng tạp vị, sử dụng ám ảnh bước, hai luồng hồng quang bám vào ở đường thời hai chân thượng. Đường thời càng là hướng về phía đại hỏa cầu bay tới phương hướng chạy vội qua đi. Tốc độ mau đến kinh người, lấy viêm tự thị giác tới xem. Một khắc trước còn tại bên người người, ngay sau đó liền biến mất không ảnh, chỉ còn lại một đạo hồng quang, viêm tự phi phác đi ra ngoài. Nổ mạnh hỏa cầu uy lực cũng không nhỏ, bị gần gũi tạc một chút cũng sẽ không dễ chịu, kia tam nhãn ma quái thủ lĩnh liền tránh ở đối diện một cái phế tích. Đường thời tốc độ cực nhanh tới rồi phụ cận, kia tam nhãn ma quái thủ lĩnh đã chịu kinh hách, thét chói tai xoay người chạy trốn, lại bị Đường Thời một đao chém đầu. Tam nhãn ma quái thủ lĩnh lớn nhất cậy vào chính là nổ mạnh hỏa cầu thuật. Đừng nhìn Sa Công phi thường cường hãn, cận chiến lại phi thường dâu ria. Nó hiển nhiên cũng biết chính mình nhược điểm, cho nên mỗi lần đều sẽ tránh ở nơi xa làm đánh lén. Nếu không phải Đường Thời ngoài ý muốn được đến một chương bí năng tạp, lại vừa lúc là thêm vào tốc độ ám ảnh bước, muốn nhẹ nhàng giết chết tam nhãn ma quái thủ lĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tam nhãn ma quái thủ lĩnh vừa chết, mất đi đầu óc tam nhãn ma quái tộc chúng, liền sẽ giống năm bè bảy màng, lập tức tan tác đào tẩu. Đường Thời lấy tam nhãn ma quái thủ lĩnh trên người nguyên năng tinh cùng cảnh giác chi mát, đi bộ đi trở về tới. Bí năng tạp ám ảnh bước tuy rằng sử dụng lên thực phong cách thực phương tiện, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Sử dụng một lần, nguyên bản mãn cách 24 cái đơn vị lượng nguyên năng, xoát một chút tiêu đi xuống 8 cái đơn vị lượng, quả thực chính là cái đơn vị lượng tiêu hao máy móc. Đường Thời đem kia đối màu đỏ tam nhãn ma quái thủ lĩnh cảnh giác chi mắt bỏ vào tiểu ô vuông. Đem Viêm tự chiêu lại đây, dạy hắn như thế nào lấy ra dị tộc trong cơ thể nguyên năng tinh. Đây cũng là có kỹ xảo, chỉ cần trong cơ thể có nguyên năng là có thể lấy ra. Phương pháp này nếu không bao lâu liền sẽ bị nghiên cứu nhân viên phát hiện. Đến lúc đó thức tỉnh giả số lượng liền sẽ kịch liệt gia tăng. Viêm tự học được về sau, cùng Đường Thời cùng nhau, đem kia đôi đến cùng tiểu sơn dường như thi thể nguyên năng tinh đều lấy ra. Nơi này mùi máu tươi thực mau liền sẽ đưa tới khác dị tộc. Hai người nhanh chóng rời đi hiện trường, vào một đống tổn hại đại lâu, tìm được một cái còn tính hoàn hảo phòng, giữ cửa sổ đều khóa kỹ, hai người đem trong tay nguyên năng tinh đều lấy ra tới. Đếm đếm, chừng 32 viên nhiều, hơn nữa một viên tam nhãn ma quái thủ lĩnh một bậc nguyên năng tinh. Cái này lượng, trợ giúp một người thức tỉnh vậy là đủ rồi, Đường Thời nói. Muốn hay không hiện tại thức tỉnh thời gian càng sớm, được đến thẻ bài chất lượng càng tốt, Viêm tự đương nhiên đồng ý. Mà thế thời đại nơi chốn nguy hiểm, muốn sống sót, cần thiết làm chính mình càng cường đại, lập tức, Đường Thời cấp Viêm tự hộ vệ, Viêm tự chuẩn bị thức tỉnh, lần này nguyên năng tinh có rất nhiều. Viêm tự cũng không nghĩ quá nhiều lãng phí, chỉ dùng 15 viên không cấp nguyên năng tinh, so dự tính lượng cao hơn 4 cái đơn vị lượng. Ở đột phá kia bức tường cách trở thời điểm, Viêm tự gặp khó khăn, nhất thời tổng cũng đột phá không được, Đường Thời đem kia viên một bậc nguyên năng tinh nhét vào hắn trong miệng. Lúc sau lại hướng hắn trong miệng tắc mấy viên, Viêm tự lúc này mới mượn dùng trong cơ thể một lực lượng mạc danh. Thuận lợi thức tỉnh rồi, Viêm tự không biết kia cổ mạc danh lực lượng là cái gì. Đường Thời lại biết, đó chính là mặt thế sau trước nửa giờ hấp thu đến nhất tinh thuần nguyên năng. Đối nhân loại thức tỉnh có lớn lao chỗ tốt, Viêm tự thức tỉnh khi chế tạo ra tới nguyên năng khí xoáy tụ dọa Đường Thời nhảy dựng. Nếu nói Đường Thời thức tỉnh khi bộc phát ra tới nguyên năng khí xoáy tụ là loại nhỏ gió lốc cái đuôi, như vậy Viêm tự chế tạo ra tới tuyệt đối là chân chính gió lốc. Nguyên năng khí xoáy tụ bay nhanh xoay tròn, hình thành một cái mắt thường có thể thấy được trùy hình khí xoáy tụ. Đường Thời bị cuốn nhắm thẳng lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ, như thế đại nguyên năng khí xoáy tụ, ra tới bản mạng tạp tuyệt đối không đơn giản. Chờ nguyên năng khí xoáy tụ rốt cuộc bình tĩnh đi xuống, một chương thẻ bài chậm rãi xuất hiện. Viêm tự sửng sốt, duỗi tay tiếp nhận tới, Viêm tự nhìn thẻ bài thượng cổ quái đồ án. Ngoài ý muốn phát hiện, chính mình cư nhiên xem hiểu. Buổi sáng xem Đường Thời trong tay thẻ bài khi, còn tưởng rằng kia chỉ là một loại trang trí dùng đồ án. Không nghĩ tới lại là một loại văn tự, hơn nữa chỉ có thức tỉnh nhân tài có thể xem hiểu. Nhân loại ở sau khi thức tỉnh, sẽ nháy mắt trong sáng rất nhiều đồ vật. Dị giới cổ ngữ phù văn chính là một trong số đó. Hết chương.